Vạn Dạ Chi Chủ, chương 120, Tam Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly khai Đại Minh Viện, Ninh Minh cảm giác dương quang tựa hồ cũng tươi đẹp rất nhiều, nhất là đâm đầu đi tới cái kia chút ít nữ đệ tử, mỗi người như hoa như ngọc cắn đám bọn họ líu díu, thảo luận lấy thiên nam địa bắc xinh đẹp dáng người, ngẫu nhiên cười đến cười run rẩy hết cả người, lại để cho người không khỏi cảm thán tạo hóa mỹ lệ. A hát, bỗng dưng, Ninh Minh cảm thán câu, nguyên lai cái thế giới này vẫn có nhiều như vậy mỹ hảo. Cái gì, bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu mắt nhìn Ninh Minh, không có gì, Ninh Minh lập tức nói, chỉ là vừa nghĩ tới, đằng sau khả dĩ cất kỹ mấy tháng nghỉ dài hạn, thể xác và tinh thần đều khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên hỏi, Ninh Minh, ngươi là không thích Dạ Oanh sao? Vậy ngươi thì tại sao muốn gia nhập Dạ Oanh? Đối với cái này cái vấn đề, Ninh Minh suy tư một lát, sau đó đáp, Dạ Oanh chế độ tồn tại khuyết điểm nhỏ nhặt. Đại Minh hầu đối với tu sĩ nhiễu sóng phong hiểm phán định cũng không phải hoàn toàn chính xác. Cho nên, Lâm Tiếu Tiếu đi tại Ninh Minh bên cạnh, Chu Thường đại viện xuống, một cái là bạch y bồng bềnh thiếu niên, một cái là hắc y như mực thiếu nữ, trò chuyện những cái kia khoảng cách bạn cùng lứa tuổi vô cùng xa xôi vấn đề. Không có gì, Ninh Minh lắc đầu, nói, đại khái là ta thích hoàn mỹ đồ vật a, có thể quá mức lý tưởng, ngược lại không giải quyết được trong hiện thực vấn đề. Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên hỏi, cái kia vừa rồi mấy cái nữ, ngươi có thích hay không? Ninh Minh xoay mình sững sờ, sau đó xấu hổ địa sờ soạng hạ cái mũi. Rất tốt xem, a, nam nhân, lập tức Lâm Tiếu Tiếu khinh miệt địa a thanh âm. Hắn đám bọn họ tính toán hoàn mỹ sao? Còn không có ta xinh đẹp, đột nhiên, hai người tới ngã tư đường. Ninh Minh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Dạ Oanh chỗ. Dưới thái dương, vạn vật sáng ngời. Duy chỉ có Đại Minh Viện nhưng có chút đen kịt thâm thúy, giống như là Diêm La Điện. Nếu như, có một ngày, cái nhà kia chủ nhân thay đổi, không còn là Đại Minh Hầu, Dạ Oanh không bao giờ nữa sẽ ở trong đêm khuya minh hát, thần đô sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Không người tưởng tượng được đến, đi nha, Ninh Minh thu hồi cuối cùng ý niệm trong đầu, sau đó bước ra nhân sinh bước tiếp theo. Trở lại ngoại viện, quảng cáo, đêm đó, Thôi Tranh thừa dịp cảnh ban đêm, vụng trộm mò tới Ninh Minh gian phòng. Lão tứ, lão tứ, lại nói, Ninh Minh đang tại chuẩn bị cho Ninh Giao nước tắm, đột nhiên chỉ nghe thấy ngoài cửa có thanh âm. Hắn mở cửa, sau đó đã nhìn thấy Thôi Tranh trên tay dẫn theo hai bầu rượu. Đây là cha ta mang đến, Đông Hải Thiên Tinh thảo luyện chế rượu thuốc đủ kính. Thôi Tranh trên mặt có chút ít hưng phấn, lại mắt nhìn sau lưng, nhỏ giọng nói. Nhanh để cho ta tiến đến, đừng cho lão nhị bọn hắn phát hiện. Ninh Minh không khỏi bật cười, sau đó tựu lại để cho Thôi Tranh vào phòng. Hai người trên bàn dọn xong rượu cục, rượu vừa mới mở ra, cái kia mùi thơm tựu phiêu hướng bốn phương tám hướng, câu dòng người nước miếng. Bên cạnh, Ninh Giao đều kéo ra quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, xem ra tựa hồ cũng có chút tâm động. Trong lúc đó, Ninh Minh vung tay lên, hào khí nói. Giao Giao, đi cho ta cùng Thôi ca chuẩn bị lưỡng bàn củ lạc. Ninh Giao như là xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Ninh Minh. Ngươi là coi tự mình là đại gia hả? Chàng diện lập tức tựu giới ở Thôi Tranh cũng cười mỉa dưới. Nhìn ra được lão tứ người này cũng giống như mình ưa thích tại bằng hữu trước mặt giả trang mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đi tắm rửa, đừng uống phải say rượu, miễn cho đến lúc đó say khướt. Ninh Giao nói xong, sau đó tựu đi vào buồng trong. Ta lúc nào phát qua rượu điên, Ninh Minh cảm giác không hiểu thấu. Đúng lúc này, Thôi Tranh rất nhanh tựu trò chuyện nổi lên chủ đề. Một phen chuyện phiếm qua đi, Thôi Tranh bỗng nhiên cố ý nói. Lão tư, tối hôm qua các ngươi tại Tây Thành đã làm nên cho gì? Dạ Nam Thiên làm sao lại không có? Ninh Minh kinh ngạc, nguyên lai đêm nay Thôi ca tìm chính mình uống rượu là vì cái này a hát. Bất quá, liên quan đến Dạ Oanh cơ mật, Ninh Minh tựu đơn giản nói một đôi lời, không có lộ ra Dạ Kiêu tồn tại. Lại bộ thị lang, lại còn nói không có sẽ không có. Thôi Tranh uống một hớp rượu, trong bụng nóng rát, lại nói. Ta nghe người ta nói, triều đình bên kia đối với Đại Minh Hầu rất có phê bình kín đáo. Thậm chí có người yết kiến thánh thượng, hy vọng Đại Minh Hầu về sau hành động ít nhất cũng phải trình một phần tấu chương, báo cáo chuyện đã xảy ra. Báo cáo, Ninh Minh cười cười, lắc đầu nói. Loại đồ vật này tùy tiện giả tạo đều được, có thể có cái gì chính thức tác dụng. Đại Minh Hầu há lại bọn hắn. Sau một khắc, Ninh Minh tự chuyển di chủ đề, nói. Được rồi, loại vật này cùng ngươi ta có quan hệ gì đâu. Cũng đúng, Thôi Tranh lại nói, đúng rồi, sáng hôm nay, Tam Hoàng Tử bế quan đi ra. A hát, lập tức Ninh Minh bưng chén rượu tay treo ở giữa không trung. Tam hoàng tử người này, chính mình vừa tới thần đô lúc chợt nghe đã từng nói qua, bởi vì đối phương tựu là cùng Lâm Ngữ Yên quan hệ thông gia đối tượng. Phía trước tam hoàng tử nghe nói tại Huyền Vũ Viện bế quan, muốn tại bát phẩm cảnh nếm thử lĩnh ngộ hạng nhất tinh thần thần thông. Chuyện này có thể tác động không biết bao nhiêu người ánh mắt. Dù sao, trong khi tu luyện tồn tại rất nhiều cấm kỵ. Hơi không cẩn thận, vậy như là tẩu hỏa nhập ma, là hội nhiễu sóng thành quái vật. Mà Đại Chu Vương Triều Tam Hoàng Tử lại là hạng gì quý trọng đích nhân vật. Bất quá Tam Hoàng Tử khép lại quan tựu đóng 3-4 tháng, chuyện này cũng tựu dần dần dẹp loạn dưới đi, mọi người ngày bình thường thảo luận không phải quá nhiều. Chưa từng nghĩ, đối phương vào hôm nay rõ ràng xuất quan, rất nhanh, Ninh Minh khôi phục động tác nhấp khẩu tiểu thủy. Như thế nào, việc này cùng chúng ta có quan hệ sao? Tam Hoàng Tử mệnh tinh chính là thiên hàng tinh, đây là chỉ có hoàng tộc số mệnh nhân tài có thể cảm ứng tinh thần. Trong đó thần thông đạo tắc thì càng là cường đại vô cùng. Thôi Tranh chậm rãi nói, Tam Hoàng Tử sáng hôm nay bế quan đi ra, buổi chiều tựu phát ra tin tức chuẩn bị tại 3 ngày sau thiết yến mời thần đô bên trong đích tuổi trẻ tuấn kiệt. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh trêu ghẹo thanh âm, thôi ca chúng ta có lẽ cùng tuổi trẻ tuấn kiệt kéo không thượng quan hệ a. Nghe vậy Thôi Tranh cười mỉa dưới. Lời nói tuy nhiên là như thế này, bất quá ta dù thế nào chênh lệch cũng là tể tướng phủ thiếu gia. Ninh Minh giờ mới hiểu được đi qua, thôi ca dù sao cũng là quyền quý đệ tử tham gia tam hoàng tử yến hội, như thế nào cũng là có tư cách. Lập tức Thôi Tranh lại hỏi, lão tứ, nếu không ngươi cũng cùng ta cùng đi, ta đi làm cái gì? Ninh Minh kinh ngạc, Thôi Tranh uống một hớp rượu, mượn cảm giác say nói. Ngươi cũng tin tưởng, bên ngoài những người kia đều xem thường ta Thôi Tranh. Ta nếu một người đi chỗ đó loại yến hội, những người kia không thể thiếu cho ta sắc mặt xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói trở lại, hay là thôi tể tướng tính cách không đủ cương liệt. Bằng không, Thôi Tranh như thế nào lại bị những người khác cho trào phúng. Mặt khác Đại Chu Vương Triều trên quán như vậy một cái cường thế hoàng đế, trên triều đình văn võ bá quan, kỳ thật tất cả mọi người đồng dạng, không có ai dám tại thần đô diễu võ dương oai. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, đây mới là tốt lãnh đạo á hát. Cùng với Minh Triều Chu Nguyên Chương đồng dạng, quan viên thời gian qua nơm nớp lo sợ, dân chúng sinh hoạt chẳng phải tốt rồi sao? Quảng cáo, chủ đề kéo xa, lập tức Ninh Minh cũng đã minh bạch Thôi Tranh ý tứ. Đối phương tuy nhiên thân phận cao quý, nhưng người trẻ tuổi, nếu một mực tại bên người bạn cùng lứa tuổi trước mặt không ngóc đầu lên được cái kia thật sự có chút uất ức. Tam Hoàng tử yến hội ta không thể không nể tình không đi, mà thần đô cái chỗ này, những người kia từng cái thậm chí nghĩ tài trí hơn người. Tự chính mình đã ở cố gắng, nhưng phía trước thật sự là rớt lại phía sau nhiều lắm. Thôi Tranh lúc này như là uống say rồi, nói chuyện đều có chút lý không rõ. Đi, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi. Ninh Minh lập tức ngắt lời nói. Ai dám mắt chó xem người ta tựu đánh nát hàm răng của hắn. Thôi cả uống say về sau, những lời này nói thêm gì đi nữa, cũng có chút suy giảm tới tâm tự kỳ của hắn rồi. Ninh Minh không muốn làm cho huynh đệ sau khi tỉnh lại rất khó khăn có thể. Lão tứ, Thôi Tranh cảm động đến sắp khóc rồi. Gặp ngươi, ta thật sự là gặp quý nhân. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, một cái theo Tây Lĩnh đến thiếu niên rõ ràng có thể thay đổi biến một cái tể tướng phủ thiếu gia. Thôi ca ngươi yên tâm, chỉ cần từ giờ trở đi cố gắng, một ngày nào đó, những người kia chỉ có thể ở chân núi nhìn lên ta và ngươi. Ninh Minh nói xong, cùng Thôi Tranh đụng phải nhắm rượu chén. Uống một hơi cạn sạch nóng rát tiểu thủy, như là ở trong lòng rót phiến xăng, đốt lên Thôi Tranh trong lồng ngực một đoàn hỏa. Nói tất cả không muốn uống quá nhiều, lúc này quả nhiên nói đến mê sảng. Đúng lúc này, một cái vừa mới tắm rửa xong tuổi trẻ thiếu nữ đi ra. Ninh Dao tại sau lưng duyên dáng yêu kiều, một đầu tóc đen đủ eo, sợi tóc ở giữa còn tản ra nóng ướt khí. Tinh xảo khuôn mặt tìm không xuất ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, da thịt tuyết trắng, giống như là trong truyền thuyết tiểu tiên nữ đồng dạng. Nàng xem thấy say ngã vào trên bàn Thôi Tranh, sau đó lại nhìn về phía Ninh Minh. Ta khuyên ngươi hay là kiềm chế tính tình, miễn cho vạn nhất cùng hoàng tử nổi lên xung đột chúng ta phải trở về Tây Lĩnh. Ta là một cái tính tình rất kém cỏi người sao? Ninh Minh ngược lại là không có uống say, không biết rõ địa nhìn xem Ninh Dao. Ninh Dao trợn nhìn Ninh Minh một mắt, ngươi chỉ là thói quen áp lực ý nghĩ của mình, vậy cũng không gọi tính tình tốt. Nghe vậy, Ninh Minh sợ run lên. Sau một khắc, Ninh Minh mới kịp phản ứng, dương cả giận nói, ta nếu không đành lòng rồi, cần phải tìm cơ hội thu thập ngươi dừng lại, suốt ngày ép buộc người trong nhà làm gì. Ai ngờ, Ninh Dao lại thập phần nghiêm túc nói ra. Ngươi nếu là có một ngày dám đánh ta tự rời nhà trốn đi, không bao giờ. Nữa trở về, tiểu nha đầu phiến tử thật sự là đem ngươi cho làm hư. Ninh Minh ngược lại là không sao cả để ý cái nói thầm một câu. Lại nói, hai người từ nhỏ sẽ không có cha mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cho dù muội muội dù thế nào dạng chính mình lại thế nào có thể sẽ cam lòng. Cho, đánh nàng, cách chương.